tình yêu khắc cốt ghi tâm, chương 274, góc truyện audio.com, chương 274 thực hiện kế hoạch kênh nhìn bàn tay đưa ra ấy, cô gây hơn trước nhiều quá, châm mặc một chút, anh cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mỏng manh ấy, bàn tay chai sạn ấy mà so sánh với bàn tay gầy yếu kia thì thật không phù hợp, trái tim anh có một tia khó chịu đè nén ngây như thể nếu ngày đó đưa cho cô ấy 50 vạn kia thì có lẽ hôm nay cô ấy đã không ở trong bộ dạng này. Không kiềm chế được đưa ngón tay ra, mân mê một chút vết chai sạn trong lòng bàn tay ấy. Nhưng chỉ mới chạm vào một chút. Anh Ken, xin anh tự trọng. Ken sững người một chút, tự trọng, cô ấy bảo anh phải tự trọng đầy. Có chút nuối tiếc, buông bàn tay đang nắm tay co xuống. Tầm mã của anh ta, rơi xuống vết sẹo trên trán cô ấy, lại nhớ lại, xúc cảm khi từng nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ấy, cánh môi có chút ngứa ngáy, lập tức quay đầu đi, chỉ sợ răng không kiềm chế được mà lại đi chạm vào vết sẹo ấy. Vết sẹo này. Anh Ken, tôi cảm thấy, lần hợp tác này, có lẽ tôi suy xét chưa kỳ. Cô nói, chỉnh đốn lại trang phục. Đã vậy thì, xin cáo từ rồi. Cô không muốn nhận sự giúp đỡ của Trâm Tu Cần, chẳng lẽ lại đồng ý đón nhận sự giúp đỡ từ con người này sao? Cô nhìn một chút tập tài liệu trong tay, xem ra, mấy ngày bận rộn vừa rồi, đều thành vô dụng rồi, đợi lúc nữa đi ra, Vivian nhất định sẽ máng cô ngu xuân. Nghĩ nghĩ, đột nhiên mỉm cười nhẹ, Vivian sẽ mang cô ngu xuân. Giản Đồng, cô thật ngu xuẩn. Đợi một chút, người cô đã đi tới của phòng hội nghị, thì Ken ở phía sau lại nói. Có phải giữa chúng ta không thể trở về như trước đây được nữa? Giản Đồng dừng bước chân. Trước đây chúng ta có trước đây sao? Anh Ken. Nếu anh có quen biết tôi của trước đây, thì xin hãy quên đi. Trước đây, Ken và cô chủ, khóe môi cô lộ ra một tia tự giễu cô của trước đây, rất đặc sắc. Theo như tôi biết thì Giản Trần Đồng đã chuyển một lượng lớn tiền mặt của Giản Thị đi, nói cách khác thì lượng tiền mặt lưu động của Giản Thị sạp đứt rồi. Bàn tay đặt trên tay nam cửa của Giản Đồng đột nhiên siết chặt lại, trái tim thì nhói lên. Anh Ken, nói gì cũng cần có bằng chứng. Anh phải biết rằng, anh nói sai một câu thôi. Cũng có khả năng khiến cho cổ phiếu của Giản Thị của tôi rối loạn là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Anh ta rốt cuộc làm thế nào mà biết được trước sự việc này, trừ trưởng phòng tài vụ và cô ra, thì không còn ai biết nữa. Mà trưởng phòng tài vụ tuyệt đối không thể tự mình hủy hoại mình, phải biết làm Giản Chấn Đông chuyển tiền của Giản Thị đi mất thì trưởng phòng tài vụ anh ta cũng có một phần trách nhiệm không thể trốn tránh. Nói lớn một chút thì là đồng mưu, nói nhỏ một chút thì là không hoàn thành trách nhiệm, nhưng bất luận là thế nào thì trưởng phòng tài vụ cũng không thể tránh khỏi liên quan. Người này làm thế nào mà biết được? C, có phải bịa đặt hay không, tự bản thân em rõ. Người đàn ông trầm giọng nói, tiền lên phía trước, Tiểu Đồng, hiện tại hợp tác khổng. Giọng nói điềm đạm, 10 phần trách 9, dường như đã nhận định được quyết định của Giản Đồng, cô đương nhiên cũng nghe ra. Nhưng, bàn tay nằm trên tay nằm cửa, đột nhiên dùng lực cánh cửa phòng hội nghị, mở ra trước mặt cô, ánh sáng trên hành lang, lóe lên chiếu vào mắt cô, bước từng bước dài rời đi. Cộc cộc cộc cộc, góc truyện audio.com. Trên hành lang, cô chủ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cương quyết như thế, nhất quyết không chịu cúi đầu như vậy, rời đi dứt khoát không chịu quay đầu như thể đi ra khỏi hành lang dài, vừa ngẩng đầu, những người mà cô đưa tới, khoảnh khắc nhìn thấy có kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế. 7 đôi mét, người nào người nấy tràn đầy kỳ vọng. Giản, chủ tịch Giản. Thế nào rồi? Một người vừa dè dặt vừa vô cùng chờ đợi nhìn vào cô hỏi. Trái tim Giản Đồng cứ như bị một thứ gì đó đập mạnh vào. Đột một nhãm chặt me, buồng thống hai tay xuống, nắm thật chặt, những vết hàn hình trăng khuyết in sâu vào da thịt cô. Chủ tịch Giản, không được sao? Một tia thất vọng xen lẫn vào trong lời nói của người đặt câu hỏi. Hò hấp của Giản Đông chớp mắt như ngừng lại, cô nghiến chặt răng, không cần mở mắt nhìn, cô cũng có thể đoán ra được sự thất vọng trong mắt những người ấy. Bọn họ là người Giản Đông cô đưa tới. Là Giản Đồng cô đem những người này đến, là Giản Đồng cỏ bắt những người này tăng ca làm việc cả một tuần trời. Đột nhiên, người phụ nữ mở to đôi me quay gót chân, động tác không phát ra tiếng động, dưới ánh mắt của những người ấy, cô quay đầu đi về phía phòng hội nghị, cánh cửa phía trước đã sớm thuận theo động tác của cô mà đóng lại rồi, đứng trước cánh cửa phòng hội nghị khép kín, Giản Đồng thở ha ra một hơi, đưa tay đẩy cửa. Anh Ken, vẫn hoan nghênh tôi chứ? Mặt cô không chút biểu tình, nhưng trong tim lại như có một con dao nhọn từng nhát đâm vào bản thân. Trong phòng hội nghị, trên gương mặt anh Tuần của Ken lóe lên một chút kinh ngạc. Anh ta cho rằng cô đã đi rồi, thực sự đi rồi ngay lập tức. Một nụ cười hiện ra trên đôi môi mỏng. Hoan nghênh cỏ, Giản Đồng nhấc chân bước vào trong, nhưng lại cảm thấy dưới mỗi bước chân như treo một thứ gì đó nặng cả nghìn cân. Vậy thì có thể nói một chút về việc hợp tác chứ? Go không muốn phát sinh thêm vấn đề, nên lập tức vào luôn chủ đề chính đổi với Ken mà nói, những việc trong ký ức sớm muộn gì cũng sẽ cùng với thời gian qua đi mà biến mất hoàn toàn. Được, người đàn ông ngồi trước cửa sổ cười ấm áp, vui vẻ đồng ý, Euro O sắp thể quay lại. Là tốt rồi, Giản Đồng nhanh chóng mở tập tài liệu trong tay ra, ngồi xuống nói với Ken việc lập tác song phương lần này. Cô diễn giải rất đến nơi đến chốn, cũng rất nghiêm túc. Trên vấn đề công việc cô đã đem toàn bộ việc tư vất sang một bên, Giản Chấn Đồng đã để lại một mớ hỗn loạn như thế, cô lại vẫn muốn giữ gìn, không phải thứ khác chỉ là vì. Bản thân cô không hề chú ý đến, lúc cô diễn thuyết người đàn ông bên cạnh nhìn cô không chớp mắt vỏ cùng chuyên chú ý đến mỗi động tác nhỏ của cô. Nếu cô cũng tốt mà thoải mái đi ẩn thuyết cũng tốt, dường như, nhìn bộ dạng lúc cô làm việc có thể khiến anh ta chìm đắm vào nó, trong lòng có một sự vui vẻ nhẹ nhàng. Cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh. Anh Ken, anh cũng nhìn thấy rồi. Nhưng bài diễn thuyết nửa tiếng đồng hồ của tôi vừa rồi, thì thực sự việc hợp tác lần này, đối với đôi bên đều là một việc có lợi mà tôi muốn để anh Ken hiểu được rằng. Giản thị chúng tôi, lần này vô cùng có thành ý hợp tác với quý công ty để mở ra hạng mục mới. Thành ý của Giản thị thì tôi đã nhìn thấy rồi. Gocchuyenaudio.com Nói như vậy thì anh Ken cũng đồng ý thắt thành mối quan hệ hợp tác cùng thăng lợi của đôi bên lần này, đúng không? Đương nhiên, trên gương mặt anh Tuấn của Ken, đôi me ván nhìn cô chăm chú, dịu dàng đến mức có thể ve ra nước. Nhưng tôi có một điều kiện. Anh Ken cứ nói. Giản Đồng làm một động tác. Mời, tôi rất tình nguyện tác thành lần hợp tác này, nhưng nếu sau này trong khi vận hành hạng mục này, không thể khiến tỏi hài lòng, thì tôi sẽ thu lại vốn đầu tư. Giản thị sẽ cố gắng nỗ lực hết sức phái những tình anh yêu tú nhất. Không, Ken giơ ngón tay trỏ ra lắc lắc ánh sáng trong đáy me, mang theo ý bắt buộc. Hạng mục này, tôi sẽ đích thân theo sát người theo dõi hạng mục của Giản thị cũng chỉ có thể là chủ tịch Giản. Cách chương.